Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Hải Thi Dị Văn. 1. Trên bầu trời, một chiếc hắc mộc hạm thuyền đang gào thét tiến lên, một đường phá mở mây mù, tốc cực nhanh, nhấc lên âm thanh phá không, truyền khắp tứ phương, khí thế kinh người, nó mục tiêu chỗ hướng, là nằm ở phía trước vị trí. Cự ly nơi đây còn có 10 ngày lộ trình hải thi tộc tộc địa hòn đảo. Thông qua thất huyết đồng chiến tranh phát ra hải đồ, Hứa Thanh biết được nơi đó tuy nói là hòn đảo, nhưng trên thực tế phạm vi chi đại vượt qua nhân ngư tộc quá nhiều. Không sai biệt lắm có một thành Nam Hoàng Châu dáng vẻ. Mà giờ khắc này chiếc này hắc mộc hạm thuyền bên trong. Hứa Thanh cùng đội trưởng trải qua nhiều lần nghiên cứu thảo luận, rốt cục định ra chuyến này kế hoạch cùng phương án. Lại có 10 ngày, chúng ta liền có thể đến hải thi tộc. Bất quá Hứa Thanh, kế hoạch của ngươi mặc dù có thể, nhưng động thủ qua ấy ngày cũng không có việc gì. Mà lại ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như kích động. Hắc mộc cảm thuyền bên trong, đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, hồ nghi mở miệng. Liên quan tới lần này chui vào hải thi tộc kế hoạch phương án, hai người thảo luận một ngày. Chi sở dĩ như vậy dài răng rạc là bởi vì đội trưởng kia bên trong trên thực tế không có phương án. Kế hoạch của hắn liền là xâm nhập trở ra, hết thảy tùy cơ ứng biến. Đối với cái này, Hứa Thanh không đồng ý. Thế là hắn suy tư sau đưa ra một cái hành động mục tiêu. Như thế nào dùng phương pháp nhanh nhất tiến vào một tôn thi tổ thần tượng chỗ chi địa. Có cái mục tiêu này về sau, kế hoạch tự biến đơn giản. Nghĩ muốn đạt tới, phương pháp nhanh nhất liền là vừa mới đi vào đến hải thi tộc, tự lập tức bị hải thi tộc tu sĩ tự mình hộ đưa đi qua. Như thế liền có thể không lãng phí một tơ một hào thời gian. Một bước này như thế nào đi làm, Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng đã thương thảo xuất ra. Cái kia chính là thụ thương. Tam công chúa nơi này bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng chạy về. Như vậy giờ phút này trước tiên dĩ nhiên chính là được đưa đi chữa thương. Mà tam công chúa thân phận cũng quyết định nó tất nhiên sẽ được đưa đi thi tổ thần tượng chỗ chi địa. Dù sao đội trưởng mua được tình báo trong thi tổ thần tượng nơi đó loại trừ có thể chuyển hóa người chết trở thành tộc nhân bên ngoài, còn có kinh người trị liệu hiệu quả. Thế là, tự có trước đó đội trưởng hồ nghi thoại ngữ, thương thế như trong vòng một ngày hình thành, ngoại nhân xem xét tự có thể biết được. Dạng này không tốt, Hứa Thanh lắc đầu, nhìn đội trưởng liếc mắt về sau, lại truyền ra thoại ngữ, mỗi ngày đều đến một chút, chồng lên đến 10 ngày sau, mới tổn thương vết thương cũ cùng một chỗ, mới càng chân thực. Đội trưởng vẫn như cũ lòng nghi ngờ không giảm, nhìn một chút Hứa Thanh, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra đầu mối, đáy lòng cũng đang suy đoán đối phương là không là công báo tư thù. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng con mắt, không có bất kỳ cái gì tránh đi cùng né tránh, nhìn xem Hứa Thanh ánh mắt, đội trưởng thở dài, hắn nhớ tới chính mình lúc trước giáo phương pháp này. Kết quả bây giờ từ mình cũng đều không thể phán đoán. Nhưng hắn cũng là ngoan nhân. Giờ phút này bỗng nhiên tay phải nâng lên xuất ra một cây đao. Phi tốc đâm vào trong bụng của mình. Mạnh mẽ thông suốt. Lập tức được trang trí thành màu lam huyết dịch. Đem áo bào thẩm thấu. Chút chuyện nhỏ này. Có cái gì? Đội trưởng chẳng hề để ý mở miệng. Còn miệng ăn quả táo. Hứa Thanh lắc đầu. Đội trưởng, tự mình động thủ cùng người khác động thủ, vết thương thoạt nhìn là không đồng dạng, vì chúng ta đại kế, ngươi muốn chịu ủy khuất, ta tới giúp ngươi tốt. Đội trưởng cắn quả táo động tác dừng một chút, trừng mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh nghiêm túc nhìn qua đội trưởng con mắt, đội trưởng trầm mặc một lát sau, thở dài, đem trong tay dao găm ném đi qua, hai tay mở lên. Tới đi, Hứa Thanh mỉm cười, cầm dao găm đến gần về sau, một đao đâm vào đội trưởng trên bụng, sau đó rút ra, lại đâm một đao, đáy lòng có một loại không nói ra được dễ chịu cảm giác. Đội trưởng hô hấp cấp xúc, cưỡng ép nhẫn nại lúc Hứa Thanh rút ra dao găm, tại đội trưởng đùi trực tiếp đâm xuống, tiên huyết nổi lên ở giữa Hứa Thanh tay phải nâng lên. Hóa hải kinh ẩn chứa hướng về đội trưởng ngực vỗ, oanh một tiếng, đội trưởng phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch đồng thời Hứa Thanh trong tay dao găm phi tốc cắt tới. Rất nhanh đội trưởng toàn thân tiên huyết tràn ngập, vô cùng chật vật, một bộ dáng yếu ớt. Được rồi, đủ Hứa Thanh. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, trước đó kia mấy đao hắn cảm thấy trong lòng rất là thư giãn. Giờ phút này sau khi dừng lại, hắn nhìn một chút đội trưởng chân trái, đáy lòng cân nhắc trời sáng có thể cắt nơi này, mắt thấy Hứa Thanh mục quang rơi vào chân của mình bên trên. Đội trưởng mí mắt có chút đập, sau đó trên dưới nhìn một chút Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng, Hứa phó y, ngươi làm người hộ đạo, bảo hộ công chúa thương thế nặng như vậy, mà ngươi thế mà không có việc gì. Cái này không hợp lý. Hứa Thanh nụ cười trì trệ. Sở dĩ ga, vì hoàn thành chúng ta đại kế, ngươi cũng muốn chịu chút hủy khuất. Không có chuyện gì, ta tới giúp ngươi. Đội trưởng khóe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười chi ý. Trong lòng tràn đầy mong đợi theo Hứa Thanh nơi đó cầm lại dao găm. Hướng về Hứa Thanh đùi mạnh mẽ đâm đi vào. Hứa Thanh hữu tâm tránh đi. Có thể hắn cũng không thể không thừa nhận đội trưởng nói phù hợp đạo lý. Thế là thở sâu nhịn xuống, ngẩng đầu nhìn đội trưởng liếc mắt mặc cho đội trưởng đao tại bắp đùi mình bên trong ma sát. Hứa Thanh mạnh mẽ cắn răng, tiếp theo một cái chớp mắt, đội trưởng tràn đầy phấn khởi vọt lên, tại bụng hắn bên trên phi tốc đâm vào ba đao, cổ nơi đó cũng đánh bạc một đạo vết máu. Trên thân rất nhiều trọng yếu tạng khí phụ cận đều có vết tích, mắt thấy máu thịt be bét, Hứa Thanh bỗng nhiên lùi lại một bước, nhìn chằm chằm đội trưởng, khan khan mở miệng, ngươi đùi phải thương thế nhiều, chân trái không có, dạng này không hợp lý. Nói, Hứa Thanh phất tay một cái dao găm xuất hiện, đâm nhập đội trưởng chân trái. Đội trưởng nhe răng, lại cho Hứa Thanh một đao. Cứ như vậy hai người ngươi một đao ta một đao, cho đến nửa ngày, song song dừng tay, nằm trên bong thuyền thở lúc, thương thế của bọn hắn nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thanh, ta cảm thấy không cần thiết về sau mỗi lần một ngày đều như thế thụ thương. Ta thân là công chúa, ngươi thân là người hộ đạo, chúng ta bị đuổi giết lúc là muốn chạy trốn, có đúng không? Đội trưởng hư nhược mở miệng. Đúng vậy, chúng ta có thể chạy trốn 7-8 ngày, lại bị đuổi kịp một lần. Hứa Thanh giã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, sau đó nghĩ lại hỏi một câu. Còn có chúng ta tiến vào hải thi tộc về sau, một khi bị hải thi tộc phát hiện, bại lộ thân phận, đào mệnh nơi này ngươi có cái gì phương án? Đội trưởng nghe xong lời này, lông mày dương lên, đem trước ăn một nửa quả táo xuất ra. Cắn một miệng lớn, cười đắc ý cười, Hứa đội phó, vấn đề này đi, ta là có biện pháp đào tẩu, bất quá cũng không cần quá lo lắng, liều mạng nha, liền muốn kích thích một điểm mới qua nghiện, sở dĩ ngươi nơi này muốn nhiều hơn bảo trọng, bất quá xem ở ngươi là ta thuộc hạ phân thượng, ta cũng không phải là không thể nói cho ngươi, nhưng đây chính là ta bí mật lớn nhất, ân. Giá trị 100 vạn linh thạch. Hứa Thanh nhìn chằm chằm đội trưởng liếc mắt. Đối phương thần tình kia bên trong lộ ra tiện chi dạng. Để Hứa Thanh đem vốn là muốn bán cho đối phương một mai vô tự truyền tống phù suy nghĩ bỏ đi. Hắn cảm thấy không cần như thế. Mắt thấy Hứa Thanh không có hỏi. Đội trưởng kinh ngạc, lướt qua Hứa Thanh. Hắn cảm thấy Hứa Thanh hẳn là có cái gì chạy trối chết thủ đoạn. Không bằng hắn cảm thấy vô luận cái gì thủ đoạn, cũng không bằng sự lợi hại của mình. Đến lúc đó chân chính cần dùng đến lúc đó, 100 vạn linh thạch tất định tới tay. Đội trưởng nghĩ tới đây, đáy lòng thoải mái. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày đi qua. Giờ phút này cự ly hải thi tộc tộc địa chỗ hòn đảo chỉ còn lại 3 ngày lộ trình, mà Hứa Thanh cùng đội trưởng tại thuyền bên trên loại trừ bình thường ngồi xuống bên ngoài, cũng thỉnh thoảng câu thông, chủ yếu là đội trưởng vì Hứa Thanh càng thuận lợi phối hợp kế hoạch. Sở dĩ giảng thuật hải thi tộc một ít chuyện, hải thi tộc sự tình nói không sai biệt lắm, cùng ngươi nói một chút cái này tam công chúa. Nhà đầu này cũng là người đáng thương. Thực tế bên trên nàng so thất huyết đồng còn hận hải thi tộc. Sở dĩ ta trước đó mới cùng ngươi nói, nàng hội sẽ giúp chúng ta. Hết chương.